Thạc sĩ thuộc Vũ tên thật là Vũ Văn Sâm, Trung tá Chiến tranh Chính trị, Tham mưu trưởng Khối Chiến tranh Chính trị Trung tâm Huấn luyện Quang Trung, vào tù năm 1975 và qua đời trong vùng rừng núi Thượng Du Bắc Việt năm 1977. Sau 2 năm bị tù đầy, sau đây là bài viết của nhà văn Văn Quang viết về nhạc sĩ Thục Vũ. Nhạc sĩ Thục Vũ tên thật là Vũ Văn Sâm, ở cùng đội trồng rau với tôi. Ông bị đau gan đến vàng cả mắt. Ban đầu còn được ở lại trại, không phải đi lao động. Bạn tù lén lấy một ít rau sống cung cấp cho ông hàng ngày. Nhưng khi bệnh tình quá nặng, Thục Vũ được đưa sang bệnh xá. Nói là bệnh xá, chứ ở đây cũng chẳng có thuốc men gì chữa chạy cho bệnh nhân cả. Thậm chí, mỗi lần lên khám bệnh xong, anh y tá bôi cho tí dầu cù là vào tay, rồi bảo về uống đi hoặc là nằm ngửa cổ ra, để cán bộ y tế nhỏ cho vài giọt nước củ tỏi vào mũi. Thế là xong, bệnh nhân nặng thì chỉ còn việc nằm chờ chết mà thôi. Thục Vũ cũng ở trong trường hợp ấy. Một buổi sáng sớm, tôi đang lúi húi trồng luống su hào, bỗng thấy bên mình có cái gì kêu phần phật. Từ từ ngước lên, tôi thấy một mảnh quần thrayi rách bị gió thổi bay lắc lư, làm nên tiếng động nghe cũng vui tai. Bạn tù nhận ra đó là nhà văn Phan Lạc Phúc, khoác chiếc áo thrayi cũng tả tơi đồng bộ với cái quần rách. Nước mắt ông Phúc chảy rất chậm trên mặt, ông nghẹn ngào cất tiếng: "Thằng Sâm chết ở bệnh xá đêm qua rồi." Tất cả lặng người, bởi mới hôm qua, Thục Vũ mới cho anh em 2 gói thuốc lào nhỏ. Anh nói, tôi mệt không hút thuốc được nữa rồi. Nghe nói chuyện vài phút, Tô Kiều Ngân ở trạm xá này cũng đến ngồi chơi. Thục Vũ lúc ấy vẫn còn khỏe, vậy mà đêm qua đã ra đi. Sau đó Tô Kiều Ngân nói với anh em bạn tù lời an ủi đúng nhất, ngắn nhất và cũng bi thảm nhất: mừng cho nó, từ nay nó không còn biết đói rét và không còn ai hành hạ được nó nữa. Nhưng vào buổi chiều năm 1977, khi đồi núi Sơn La bắt đầu chạng vạng, chúng tôi đang làm những công việc cuối cùng ở vườn rau thì bất chợt nhìn sang lối ra từ bệnh xá, một khung cảnh hết sức đau lòng. Trên con đường đá cũ nhỏ vòng theo sườn núi cao vút chập trùng, cách vườn rau là cái ao, đám tang bắt đầu di chuyển chậm chạp. Hai anh cai tù vác súng AK đi đầu, theo sau là một anh tù cầm vài nén nhang, đến 4 anh tù khiêng cỗ quan tài mộc, sau cùng lại là 2 anh cai tù vác súng AK. Suốt con đường dài âm u đó, chỉ có đám người ấy lặng lẽ chuyển động như những bóng ma. Ở vùng đồi núi, bóng tối đổ xuống rất nhanh, mang theo sương mù mỏng răng ngang triển dốc, dựng đứng như những bức tường đá của nhà giam thiên nhiên, chẳng cách nào thoát ra được. Chúng tôi biết chắc đó là đám ma Vũ Văn Sâm, tức nhạc sĩ Thục Vũ. Tất cả hơn 30 tù nhân trong đội rau đứng ngẩn ra, dán mắt nhìn theo cái đám ma thê thảm ấy. Ông Phan Lạc Phúc đến bên tôi, không nói lời nào, quay mặt đi giấu nước mắt. Nhìn sang phía bên trạm xá, Tô Kiều Ngân và mấy anh bác sĩ trẻ cũng là tù, đứng sau hàng rào kẽm gai, cũng ngơ ngẩn. Tô Kiều Ngân vẫy tay chào, và anh Phan Lạc Phúc chẳng biết để làm gì. Là một sự cảm thông tận cùng, hay nói lời từ biệt đây? Mấy tay coi tù cũng đứng lặng, nhìn chúng tôi và hiểu rằng, lúc đó, dù bắt chúng tôi thu dụng cụ về trại, cũng chẳng ai chịu về, dù có bị bắn tại chỗ. Tất cả đứng như tượng gỗ, dõi theo đám tang tù đang đi rong ruổi trong buổi hoàng hôn lạnh ngắt, dần khuất vào cuối con đường cong phía chân núi. Sương mù bắt đầu tỏa xuống. Ai đó bỗng cất lên tiếng hát. Sơn La âm u núi khuất trong sương mù. Đoàn tù tha hương cất bước lê trên đường. Một bài hát xưa cũ của những nhà cách mạng thương tiếc những chiến sĩ bị giặc bắt cầm tù ở Sơn La. Sao lúc này nó hợp với chúng tôi thế? Hình ảnh cái đám ma thục vũ còn im đậm trong tâm trí chúng tôi cho đến bây giờ. Tôi chắc anh Tô Kiều Ngân đến cuối đời cũng chưa quên được hình ảnh này. Nó trở thành những kỷ niệm rất riêng nhưng cũng lại rất chung của những ai đã từng sống dở, chết dở qua những cái được gọi là trại cải tạo. Đám tang thục vũ, hình ảnh bi thảm nhất trong cuộc đời chúng tôi. Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây, áo rách xác xưa vài gầy, cùng chung kiếp sống lưu đầy. Anh ở đây, ngày ngày cơm chưa đầy chén, chiều chiều ra trông đàn em, tiêm mồi thấp thoáng bay nhanh, toa liền toa. Đầu đi trong ánh hoàng hôn, tiếp nối những dườm buồn, thành thơ dai dứt tâm hồn. Trăng ngậm sương, mịt mờ không soi nẻo tôi, đường dài sao rơi lạc lối, cho lòng răng mắt không nguôi. Chiều suối máu, xót xa buồn nhớ con, tình thương em vẫn đong đầy khóe mắt. Chiều long giao sương mờ đêm uất, nhớ thương vời đầy hẹn hò vương chân mây. Anh ở đây, bạn bè anh cũng ở đây, vẫn giếng nước sâu bên cầu, tìm trăng trăng vướng dây dầu. Anh ở đây, ngày ngày bên trong rào sắt, hận thù yêu tư chồng chất, giữa lòng núi cũ sông xưa. Thưa quý vị và các bạn, với giọng hát Đoàn Chính trong ca khúc Anh ở đây của Vũ Đức Nghiêm, phổ thơ Một người bạn tù, Bích Huyền xin được hẹn quý vị và các bạn vào câu chuyện văn học nghệ thuật kỳ tới. Anh cũng đẩy xe dưới nắng gắt gay trưa hè, lòng đau viên sứ ê chề, mưa chiều đông nhạt nhòa, mưa rơi lạnh giá, ngậm ngùi trông nhau lặng lẽ, chân buồn đêm bước lê thê. Ôi đời ta, ngờ đâu trăm đắng nghìn cay, khúc sắn bát ngô vơi đầy, sầu nuôi thân xác hao gầy. Bao ngày qua đợi chờ tin vui chẳng thấy, hận thù yêu tư còn đây, vui đành như cánh chim bay. Người đốn nương vác giang miền núi xa, chiều Sơn La mưa rơi nhòa nước mắt. Người đi xa trong niềm đau chất ngất, lối xưa không về, hẹn hò đành đơn sai. người đi về đâu khi nắng chiều phai, nắng úa xót xa thương người, chiều nào gục ngã trên đồi. Chim dù nhau về rừng dù anh ngủ mãi, hình hài tan theo cỏ cháy, cưỡi người kiệt sức buông tay. Anh ở đây, anh ở đây.